Chương 5. 0355 không bị khống chế. Này năm tên thanh niên tướng mạo đều hết sức bình thường, nhưng trên thân cỗ này sát khí lại rất là sắc bén. Trên người bọn họ quần áo, trải qua báo cắt diễn tấu, lúc này đã thấy không rõ cụ thể nhan sắc. Mỗi người ánh mắt đều 10 phần sắc bén, hàn ý tựa như muốn từ trong mắt lộ ra, lãnh quang nhấp nháy. Bất quá một lát, trong khoang thuyền không ít vật tư tất cả đều bị kiểm kê đi ra, phân loại chỉnh lý tại trong dương. Dẫn đầu thanh niên tay lấy ra trí vật phù, đem toàn bộ thứ gì đều đặt đi vào, lập tức quay đầu lạnh buốt xem xét Đạc Sơn Minh một chút, phụng chủ nhân chi mệnh, tạm thời tiếp quản trông coi nhiệm vụ của các ngươi. Hiện tại, toàn bộ người đều tới nơi này đứng. Nam nữ tách ra đứng. Động tác nhanh lên còn có trong khoang thuyền trốn tránh mấy người, QNZ đừng lẩn trốn nữa, toàn bộ tất cả lên bong tàu. Công tử. Hai tên nữ lang khóc khóc để bắt lấy Đạc Sơn Minh cánh tay. Đạc Sơn Minh bây giờ tự lo không xong, nơi nào còn có cái kia nhàn hạ thoải mái đến đau lòng mỹ nữ, liên tục không ngừng đem hai người tay ném ra, thất kinh gọi nói, mấy vị anh em, ta là Vong Xuyên Đạc Thị dòng chính công tử. Các ngươi muốn cái gì vật tư tiền những thứ này ta đều có những thứ này ta toàn bộ đều có thể cho các vị, chỉ cầu mấy vị anh em chỉ điểm một con đường sống. Nam tên thanh niên không chút nào phản ứng hắn. Trên một người vươn về trước tay tu mở Đạc Sơn Minh. Này Đạc Sơn Minh xét cơ không đúng, quyết định chắc chắn ánh mắt giận dữ, mới từ biết uyên chúng chiêu ra đem vũ khí, liền trơ mắt nhìn hắn linh khí, như là bị một đầu vô hình cự trảo bắt lấy, siêu siêu siêu quăng bay ra đi thật xa. Đông một tiếng, đâm ở đầu thuyền bong tàu bên trên. Tại sao có thể như vậy? Đạc Sơn Minh cả người đều mộng, khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía cái thanh kia linh khí, liều mạng sử dụng linh thức. Muốn đem triệu hồi. A, cũng đừng uổng phí sức lực. Nhận rõ hiện thực, ở chỗ này, ngươi có lợi hại hơn nữa tu vi cũng là vô dụng. Một tên thanh niên cười lạnh một tiếng nói, Vong Xuyên Long Thị Đạc công tử phải không? Hắn đi lên một cái và miệng tử liền bổ vào Đạc Sơn Minh trên mặt. Đạc Sơn Minh con hàng này bị lần này vùng, đầu góc choáng váng, kém chút trượt ngã xuống đất. Hai tên nữ lang ai cũng không dám nói chuyện, run rẩy ngồi xổm ở một bên, cắn tấm lụa một góc. Đầy mắt khủng hoảng ý một tát này, là giáo huấn ngươi không biết trời cao đất rộng, đối chủ nhân bất kính. Đều đứng vững nam nữ các trạm một bên. Có phải là nghe không hiểu tiếng người khoang đáy bị đuổi đi lên mấy tên phụ nhân, hai ba cái muốn khóc lại không dám lớn tiếng khóc ra thành tiếng đồng tử. Hẳn là một chút người chèo thuyền ra quyến. Bọn họ há miệng run rẩy hướng về hai bên đứng vững, người chèo thuyền nhóm đáy mắt mang theo mấy vẻ hoảng sợ cảm xúc. Sợ hãi rụt rè chỉ nghĩ hướng Đạc Sơn Minh sau lưng thẳng đi. Đạc Sơn Minh cu nở dê khủng hoảng, tiện tay liền đẩy bên người người chèo thuyền một cái, đem đẩy tới trước mặt mình, người đứng bên kia đi. Tướng công. Cha phụ nhân cùng đứa trẻ tiếng la khóc tùy theo mà lên. Thuyền kia công nhất thời không đứng vững, phu phu một tiếng mới ngã xuống đất, vừa vặn té nhào vào một tên thanh niên dưới chân. Người này dọa đến toàn thân thẳng run, trong lòng liên tục kêu khổ, mệnh ta thôi rồi. Nhưng mà, thanh niên kia cũng chỉ là cúi đầu xem xét hắn một chút, lập tức từ tốn nói, đứng ở bên kia đi, đứng ngay ngắn. Đúng, đúng. Một đoàn người sợ hãi rụt rè đứng trên bong thuyền, không biết nguyên cớ liếc nhau một cái. Bọn họ căn bản không biết được, vì sao muốn để bọn hắn đứng ở chỗ này, càng thêm không biết, để bọn hắn đứng ở nơi này đến cùng là đang đợi cái gì.